Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 809. Nghiêm Công Nghiệp tức giận quát. Hầu Thái Phương, cô đừng ức hiếp người quá đáng. Hầu Thái Phương cười lớn ha ha. Ức hiếp người quá đáng. Tôi ức hiếp người nhà họ Nghiêm các người đấy. Làm sao? Tôi ở nhà họ Nghiêm nhiều năm như vậy. Đã chịu đủ ấm ức. Tôi đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Lão già mà không chết. Ông còn không quỳ xuống. Tôi đếm đến ba. Ông không quỳ. Tôi sẽ giết một đứa trước. Một. Hầu Thái Phương bắt đầu đếm. Nghiêm Công Nghiệp tức đến toàn thân run lên. Nhưng trong tay người ta có súng. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn cũng không biết phải làm thế nào. Họ cùng nhìn sang Lý Dục Thần. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng nhìn sang Lý Dục Thần bằng ánh mắt cầu xin. Bà ta biết, lúc này, chỉ có thể xem Lý Dục Thần có cách gì không. Nhưng, Lý Dục Thần lại lắc đầu nói. Trước khi đến tôi đã nói, hôm nay tôi sẽ không ra tay. Dựa hết vào các cậu. Đừng bị súng dọa sợ. Các cậu sống ở xã hội hiện đại, luôn nghĩ rằng súng là vô địch. Hãy bỏ suy nghĩ này đi. Nghĩ kỹ xem, tối qua các cậu luyện tập thế nào. Hai, sắc mặt Hầu Thái Phương trở nên dữ tợn. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn nhìn nhau một cái. Sắc mặt nghiêm trọng, nghe thấy lời Lý Dục Thần. Họ dường như có cảm ngộ. Súng cũng là vật, đạn cũng là vật, thuật pháp điều khiển đồ vật. Nghiêm Cẩn nghĩ, trong mắt Lâm Vân, dường như đã nhìn thấy quỹ đạo vận hành khi đạn ra khỏi nòng. Khi cái miệng của Hầu Thái Phương sắp há ra lần thứ ba. Cuối cùng Nghiêm Công Nghiệp từ bỏ kháng cự. Ông lão cả đời sống luôn thẳng lưng. Hai chân mềm nhũn, định quỳ xuống. Đột nhiên, một luồng sức mạnh giữ ông cụ lại. Nghiêm Công Nghiệp quay mặt nhìn sang. Nhìn thấy vẻ kiên định trong ánh mắt Lý Dục Thần. Ba, cuối cùng Hầu Thái Phương họ ra con số ba. Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát không hề do dự bóp cò. Lâm Vân hành động, đã học vũ bộ lâu như vậy. Cuối cùng lúc này bùng phát ra. Mang theo hư ảnh hình chữ S, viên đạn bay qua bên tai cậu ta. Thân hình cậu ta lập tức di chuyển lên trước. Tức khắc đã đến trước mặt Hầu Lập Quý và Hầu Lập Phát. Nghiêm Cẩn bình tĩnh đứng ở đó. Đồng tử của cậu ta giãn to. Căng thẳng nhìn chằm chằm hai viên đạn bắn đến. Không khí giữa cậu ta và viên đạn dường như đông cứng lại. Tốc độ bay của viên đạn rõ ràng chậm lại. Nhưng năng lực của Nghiêm Cẩn vẫn không đủ để khiến viên đạn dừng tại chỗ dễ dàng như Lý Dục Thần. Viên đạn gào thét, phá vỡ không khí, bay thẳng về phía lồng ngực của cậu ta. Nghiêm Cẩn không tránh, vẫn đứng yên bất động. Hai con mắt nhìn chằm chằm viên đạn. Viên đạn bắt đầu lệch quỹ đạo. Vào lúc cuối cùng, hai viên đạn chia sang hai hướng. Bay sượt qua cơ thể Nghiêm Cẩn. Từ phía sau cậu ta lượn một vòng. Rồi bay trở lại, mang theo khí thế sót lại bay thẳng về phía hai anh em nhà họ Hầu. Cách chương.